Chương 348, khôn cục. Chu Phàm tới gần Thiên Lương Lý Nha cửa chính lúc bước chân thả chậm, ẩn giáp có thể ẩn nấp thân thể khí tức hô hấp, lại không cách nào ẩn tàng chạy thanh âm. Ngọn đèn đã sớm bị hắn thu hồi, hắn trong đêm tối cẩn thận từng ly từng tí dựa vào lấy bên tường chạy đến cạnh cửa. Thiên Lương Lý Nha cửa chính mở rộng. Hắn quan sát cửa chính, xác nhận cổng không có bất kỳ vật gì tồn tại về sau, mới tựa ở cạnh cửa đưa đầu nhìn về phía Nghi Loan Ti phủ phương hướng. Nghi Loan Ti phủ bị ám kim sắc nửa vòng tròn màn sáng bao phủ lại. Kia là Nghi Loan Ti phủ phòng hộ phủ trận bị kích hoạt. Chỉ là màn sáng bên trên sinh trưởng từng đóa phát ra u lục quỷ hỏa hào quang cây nấm. Quỷ hỏa cây nấm mỗi một đóa đều như đầu lâu lớn. Tại quỷ hỏa cùng ám kim màn sáng xen lẫn nhau chiếu rọi, Thiên Lương trên đường đứng từng cái có kỳ quái hình dạng đầu lâu quái dị. Những thứ này quái dị dùng hình người chiếm đa số. Thiên Lương đường phố đều bị nhuộm đỏ. Trên mặt đất tán lạc một chút tàn chi. Là cây nấm yêu bầy. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn đã từng nhìn qua không ít Thiên Lương Lý văn kiện cơ mật, trong đó có bộ phận là giới thiệu Lạc Thủy Hương tiếng tăm lừng lẫy quái dị. Cái này cây nấm yêu bầy liền là trong đó một đám. Nghe nói cây nấm yêu bầy thủ lĩnh là một cái gọi ma tổ đại quái dị, cái kia quái dị có huyết lệ cấp thực lực. Nếu là dạng này, vậy liền khó trách. Nghi Loan Ti phủ phòng hộ phù trận khẳng định là cảm ứng được ma tổ tiến vào Thiên Lương đường phố, liền tự động kích hoạt. Nhưng vấn đề là những thứ này cây nấm yêu là như thế nào vượt qua phủ tường đại lượng tiến đến, nếu như trước kia có thể đi vào ho, bọn chúng cũng sớm đã tiến đến, sẽ không chờ đến bây giờ. Bất quá rất nhanh Chu Phàm lắc đầu, hiện tại truy đến cùng những thứ này không có ý nghĩa, mấu chốt là bọn chúng tiến đến hiển nhiên cây nấm yêu bầy tồn tại trí khôn nhất định. Bọn chúng tiến đến ngay lập tức liền là toàn bộ tới công kích Nghi Loan Ti Phủ. Nếu không có phòng hộ trận pháp tại, Nghi Loan Ti Phủ đã giống như Thiên Lương Lý Nha như thế rơi vào tay giặc. Một khi Nghi Loan Ti Phủ bị công hãm, cả tòa Thiên Lương Thành chỉ sợ đều phải rơi vào trong tay của bọn nó. Cũng không biết trong trận pháp tiến quy lai bọn hắn thế nào, trận pháp không có phá, bọn hắn sẽ không có chuyện gì, chỉ là vội vàng ở giữa, bên ngoài còn có cây nấm yêu bầy trông coi. Có nhiều như vậy quỷ dị lục hỏa cây nấm treo tại màn sáng bên trên. Yến Quy Lai bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ bên trong đi ra. Cho nên mới sẽ phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh, dù cho biết cấp 5 cảnh giới lệnh có thể sẽ để trong thành đội tuần tra, võ giả phù sư lâm vào trong cạm bẫy. Nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, Yến Quy Lai bọn hắn cũng vẫn là không có nhiều do dự, liền phát ra cấp 5 cảnh giới lệnh, dù sao nếu là không có cảnh giới lệnh, cây nấm yêu bầy sợ rằng sẽ giữa bất chi bất giác liền đem Thiên Lương Thành khống chế lại. Chỉ có cảnh giới lệnh mới có thể tỉnh táo quá đa số người. Nghĩ lại ở giữa Chu Phàm liền nghĩ minh bạch bị vây ở Nghi Loan Ti phủ Yến Quy Lai bọn hắn ý nghĩ. Chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, hắn sợ bị một chút có được cảm giác bén nhạy quái dị phát giác được, cũng không dám tùy tiện bước ra Thiên Lương Lý cửa nha môn. Đường phố lặng im không tiếng động. Chu Phàm hướng về Nghi Loan Ti cổng nhìn lại. Năm cái hình thái khác lạ quái dị đứng ở một cái cao lớn cây nấm yêu thân bên cạnh. Cái kia cây nấm yêu thân cửa nở dê cha nở dê thể rộng, đứng vững nó có Nghi Loan Ti cửa chính cao như vậy rộng, cho người ta một loại to lớn cảm giác các bách. Nó hất lên màu đen da thú áo khoác, lại đưa lưng về phía Chu Phàm. Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy nó cái kia to lớn màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu. Chu Phàm bình tức tĩnh khí, loại này áp lực vô hình thực tế quá mạnh. Cái này cây nấm yêu rất có thể liền là trong truyền thuyết ma tổ. Đây chính là huyết lệ cấp quái dị, đừng nói Thiên Lương Thành tao ngộ tờ ập tờ kích, coi như chuẩn bị vạn toàn, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti toàn quân xuất động, cũng chưa chắc có thể thắng một cái huyết lệ cấp quái dị. Huống chi cái này huyết lệ cấp quái dị vốn có trí tuệ đồng thời, dưới trướng còn có được một đám thực lực rất mạnh quái dị. Liền Chu Phàm đã từng nhìn qua tư liệu, nó bên cạnh đứng vững liền là nó năm con trai. Một cái hắc lệ cấp 4 cái bạch lệ cấp, đội hình như vậy, bình thường hoàn toàn dựa vào Thiên Lương Thành phụ tường chống cự, hiện tại bọn chúng lại là lặng yên không một tiếng động tiến đến. Chu Phàm càng nghĩ tâm tình liền càng trở nên nặng nề, liền xem như không có cái kia phát ra u lục ngọn lửa cây nấm, hắn thầy Yến Quy Lai bọn hắn đều nên lựa chọn chôn ở Nghi Loan Ti không ra, dù sao coi như đi ra, dùng Nghi Loan Ti những này nhân số cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Địch nhân lần này thực tế quá mạnh, thậm chí Nghi Loan Ti phủ trận pháp cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Chu Phàm có chút nhíu mày, trong tay hắn nắm giữ Vân Âm Đinh, nên có thể giết chết cái kia ma tổ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiếp cận ma tổ. Dùng thực lực của hắn, đơn độc đối đầu hắc lệ cấp quái dị vẫn là có phần thắng, chỉ là muốn tới gần huyết lệ cấp ma tổ, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần đem vân âm đinh ném ra, vạn nhất bị chặn lại, một khi thất bại vậy liền sau cùng phần thắng đều không có. Cái này vân âm đinh tạm thời còn không thể dùng. Nghi Loan Ti phủ bên kia nên đã sớm dùng truyền âm phủ, có lẽ tin tức phủ hướng Lạc Thủy Hương phát ra cứu viện. Nhất ổn định biện pháp liền là chờ cứu viện. Chỉ là tại Nghi Loan Ti bị vây nhốt tình huống dưới, Thiên Lương Thành thật có thể kiên trì đến cứu viện cái nào khác sao lao cha, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cái này Nghi Loan Ti phủ còn sẽ có lấy loại vật này tồn tại. Lao Tam Não quân sư một mặt hổ thẹn nói. Ma tổ một mực nhìn lấy phụ trận màu vàng nóng màn sáng. Cái này cũng không trách người, chúng ta đối trong thành am hiểu quá ít, lại không có quá nhiều thời gian cho phép chúng ta chậm rãi đi điều tra. Thông mục mật đạo sự tình kéo càng lâu, liền vượt khả năng bị càng nhiều quái dị biết, vì lẽ đó bọn chúng tra ra Thiên Lương Thành bên trong không có Lạc Thủy Hương cao thủ tồn tại, liền lập tức phát động lần này kế hoạch. Vừa tiến vào Thiên Lương Thành, liền dùng thế lôi đỉnh vạn quân xông vào Thiên Lương đường phố, chỉ là vẫn là chậm một tia. Lão cha! Có biện pháp phá vỡ phủ trận này sao? Lão nhị từ Bạch Ngọc Tao nhã nho nhã hỏi. Ma tổ không nói gì, nó đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một cái màn sáng bên trên tạo nên một tầng như là sóng nước gợn sóng. Ma tổ tấm kia nếp vốn trên mặt sinh ra từng khối có lẽ trắng có lẽ vàng lần thiến, khiến cho nó nhìn rất là xấu xí. Nó lắc đầu, toàn lực đều cần hai cái canh giờ. Náo quân sư thở dài nói, hai cái canh giờ, vậy liền không cần thiết. Bọn chúng kế hoạch lúc đầu là tiêu diệt Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti cường giả, sau đó mới khai triển kế hoạch sau này. Chỉ là không nghĩ tới bị phủ trận ngăn trở. Náo quân sư có ý tứ là dù sao đều vây khốn bọn hắn, nếu như phải tốn hai cái canh giờ mới có thể phá vỡ phủ trận, còn không bằng đem thời gian dùng tại kế hoạch sau này bên trên. Bọn chúng thậm chí không cần hai cái canh giờ liền có thể hoàn thành ma tổ cần 10 vạn người tế một khi hoàn thành người tế. Bọn chúng liền sẽ tại Lạc Thủy Hương cao thủ đi vào trước đó cấp tốc rút khỏi Thiên Lương Thành, trốn hướng hoang dã. Dùng hoang dã nguy hiểm, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti muốn tìm bọn chúng trả thù, là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Lại nói coi như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ đến, bọn chúng lao cha đã hoàn thành tiến lên giai, tiến vào cấp độ mới, cũng sẽ không có quá lớn kiên kỵ. Ma tổ trầm giọng nói, đừng để ý tới những thứ này con chuột nhỏ, ta ở đây trông coi. Bọn hắn không dám ra đến, các ngươi mang theo các con, theo kế hoạch làm việc cho ta đem trong thành người bắt được cái kia tuần tra trong doanh địa, ghi nhớ tận lực đừng chơi chết. Người thế trước khi bắt đầu cờ ơn ở sống sinh phẩm, nhưng chỉ cần còn có một hơi là được. Phải. Ma tổ năm con trai cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, bọn chúng dẫn theo từng nhánh cây nông yêu, rất nhanh liền rời đi Thiên Lương trung tâm đường phố. Nguyên bản liền liền hỗn loạn huyên náo Thiên Lương Thành sẽ lâm vào càng lớn tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Liên tục nghe bọn chúng nói Chu Phàm thân ảnh QNZ trầm mặc không tiếng động chậm rãi biến mất. Màn sáng bên trong Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma tổ năm con trai rời đi, giữa bọn hắn buộc phát một trận tranh luận.